Vưu vật nhi hỉ, chương 1092, yêu thương nhau thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện giữa Bố Khúc và Bùi Nghiêu khiến không ít bậc cha chú ngồi dưới khán đài đỏ hoe mắt. Chỉ vỏn vẹn hai câu nói ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều. Có sự giao phó, có trách nhiệm, thấy bầu không khí trở nên xúc động. MC liền vỗ vai Bùi Nghiêu. Chú rể hãy nắm lấy tay cô dâu, ngọt ngào đến trọn đời. Bùi Nghiêu hít sâu một hơi, nhận lấy tay Khúc Tích từ Bố Khúc. Khoảnh khắc nắm lấy tay cô, tay Bùi Nghiêu run lên. Khúc Tích lúc này cũng rất xúc động, nhìn Bố Khúc không chớp mắt. Để điều chỉnh không khí, MC ho nhẹ hai tiếng. Tiếp theo, xin mời đại diện nhà trai lên phát biểu. Xin mời anh Mã Lạc Giật, em họ của chú rể, lên sân khấu. Mã Lạc Giật, một người đàn ông mang đến tiếng cười và niềm vui. MV vừa dứt lời, Mã Lạc Giật mặc vest chỉnh tề, bước lên sân khấu. MC đưa micro cho anh ta. Mã Lạc Giật nhận lấy, gật đầu với MC, rồi quay sang chào khán giả. Xin chào mọi người, tôi là Mã Lạc Giật, em họ của Bùi Nghiêu. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Mã Lạc Giật giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi hắng giọng, kính thưa quý vị thân bằng quyến thuộc, quý vị khách quý, thưa quý bà và quý ông, chào buổi trưa, gia đình chúng tôi mong mỏi 30 năm, cuối cùng cũng đợi được ngày anh trai tôi, Bùi Nghiêu thành gia lập thất. Thay mặt toàn thể gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chị dâu tôi. Nói rồi, Mã Lạc Giật quay sang Khúc Tích, cúi gập người 90 độ. Chị dâu, cảm ơn chị đã chọn anh trai em trong số rất nhiều người đàn ông theo đuổi chị. Nếu không phải chị vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, anh trai em cũng không thể thoát kiếp độc thân nhanh như vậy. Mã Lạc Giật thao thao bất tuyệt trên sân khấu, khán giả phía dưới cười nghiêng ngả. Trong nhóm phù rể, Châu Dị mỉm cười, nhà họ Bùi hết người rồi sao? Tần Chữ cười nói, nghe nói trong đám con cháu chỉ còn mỗi Mã Lạc Giật. Kỳ Trác nhướng mày, nhất thiết phải là con cháu sao? Trần Chiết, phong tục của nhà họ Bùi là khi anh chị kết hôn, em trai em gái sẽ đọc diễn văn chúc mừng. Kỳ Trác, Mã Lạc Giật là em út, vậy khi cậu ta kết hôn thì sao? Bùi Nghiêu nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta không kết hôn. Với trí thông minh của cậu ta thì không thể nào cưới được vợ. So với nhóm phù rể, nhóm phù dâu kín đáo hơn nhiều. Mấy người họ mím môi cười, cố gắng giữ thái độ khiêm tốn. Bài phát biểu của Mã Lạc Giật kéo dài 10 phút. Cuối cùng MC không chịu nổi nữa, phải lên tiếng cắt ngang. Hì hì. Có thể thấy cả nhà họ Bùi đều rất yêu quý cô dâu của chúng ta. Anh Mã thậm chí còn chuẩn bị bài phát biểu dài như vậy. Mã Lạc Giật, tôi còn hai câu nữa chưa nói. MC đưa micro ra xa, nhỏ giọng nói, không cần nói nữa. Mã Lạc Giật cứng đầu, sao lại không nói, phần sau mới là tinh túy. MC, không quan trọng. Mã Lạc Giật trừng mắt. Sao lại không quan trọng? Tôi đã học thuộc cả đêm đấy. Anh biết, Mã Lạc Giật chưa kịp nói hết câu. Cái gì? Thì đã bị Trần Chiết túm cổ áo lôi xuống sân khấu. Trần Chiết làm việc rất chu đáo. Khi kéo cổ áo anh ta còn không quên lấy micro trên tay anh ta, đề phòng anh ta nói linh tinh. Mã Lạc Giật đi xuống, trên sân khấu lại yên tĩnh trở lại. MC cười gượng, bây giờ xin mời bố mẹ hai bên lên phát biểu chúc mừng. MC nói xong, nhìn bố mẹ Bùi, bố Bùi cười nói, xin mời thông gia lên phát biểu trước. MC hiểu ý, đưa micro cho bố Khúc. Lúc này, bố Khúc đã điều chỉnh lại cảm xúc. Một tay cầm micro, một tay nắm tay mẹ Khúc. Chúng tôi không có kỳ vọng gì lớn lao đối với hai đứa. Chỉ mong hai con sống hòa thuận, hạnh phúc. Nói xong, ông quay sang nhìn Bùi Nghiêu, dặn dò thêm một lần nữa. Bùi Nghiêu, bố chỉ có một đứa con gái rượu này, con nhất định phải đối xử tốt với con bé. Bố vẫn nói câu đó, nếu sau này con không còn yêu thương con bé nữa, đừng đánh con bé, cũng đừng mắng con bé. Yên tâm, con bé sẽ không bám lấy nhà họ Bùi, con cứ gọi cho bố, bố sẽ đến đón con bé về. Bùi Nghiêu, bố yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bố Khúc nghẹt ngào, trả micro cho MC. MC đã chủ trì rất nhiều đám cưới, rất hiểu tâm trạng khác nhau của nhà trai và nhà gái lúc này. Anh mỉm cười với bố Khúc, rồi quay sang đưa micro cho bố Bùi. Bố Bùi nói ngắn gọn, chúng tôi cũng có mong muốn giống như thông gia. Nói xong, bố Bùi nhìn bố Khúc, cam đoan, lão Khúc, anh cứ yên tâm, nếu sau này Bùi Nghiêu có lỗi với Khúc Tích, chúng tôi sẽ từ mặt nó, nhận Khúc Tích làm con gái. Tất cả bạn bè ở đây đều có thể làm chứng. Bố Bùi đã nói đến mức này, bố mẹ Khúc Tích đều mỉm cười. Mẹ Bùi thấy vậy, nắm tay bố Bùi, âm ngầm giơ ngón tay cái với ông. Phần cuối cùng là trao nhẫn cưới. Bùi Nghiêu nhận nhẫn cưới từ tay Châu Dị, quỳ một gối xuống trước mặt Khúc Tích, nghiêm túc nói, Tích Tích, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Em bảo anh đi hướng Đông, anh tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây. Em bảo anh đi hướng Nam, anh tuyệt đối sẽ không đi hướng Bắc. Khúc Tích, chuyện lớn trong nhà nghe anh, chuyện nhỏ nghe em. Bùi Nghiêu ngày thường hay tổng kết kinh nghiệm, lúc này đã có ý thức của một người đàn ông đã có vợ. Anh hiểu, mọi chuyện trong nhà đều là chuyện nhỏ, nếu có chuyện lớn thì cũng coi như chuyện nhỏ mà giải quyết. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Khúc Tích mỉm cười hài lòng, đưa tay ra, Bùi Nghiêu vẫn luôn mỉm cười. Nhưng khi đeo nhẫn cưới cho Khúc Tích, anh bỗng đỏ hoe mắt, thấy vậy, khóe miệng Khúc Tích cũng hơi mím lại. Một lát sau, Bùi Nghiêu đứng dậy, Khúc Tích nhận nhẫn cưới từ tay Khương Nghênh, đeo cho anh, Bùi Nghiêu thoải mái đưa tay ra. Nhưng ngay sau đó, Khúc Tích cũng quỳ một gối xuống trước mặt anh. Bùi Nghiêu ngạc nhiên, theo bản năng đưa tay đỡ cô. Tích Tích, Khúc Tích đẩy nhẹ tay anh, mỉm cười, nam nữ bình đẳng. Bùi Nghiêu, em mong anh yêu em, che chở em, tôn trọng em, bao dung cả những tính xấu nhỏ nhặt của em. Nhưng anh đừng cảm thấy áp lực, vì em cũng sẽ yêu anh, che chở anh, tôn trọng anh, và bao dung cả những lúc anh cáu kỉnh. Em muốn được anh chiều chuộng, nhưng em tuyệt đối sẽ không ỷ lại vào điều đó. Quãng đời còn lại rất dài, em muốn được anh yêu thương, và cũng muốn yêu thương anh thật tốt. Cách chương.